Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Chương 268: Cường địch đột kích. Ôi uy, xem như xong, vẫn bận qua giờ Dần Sơ. Sắc mặt khó coi, Lâm Ninh mới mang theo sắc mặt trắng bệch Chu Ni Ni cùng Linh Lung tiểu đạo cô ra. Thứ 10 trại, sở dĩ sắc mặt rất khó coi là bởi vì những nữ nhân kia bệnh địa phương chướng tay gai mắt. Mùi vị càng là, loại này chướng tay gai mắt cùng hỏng bét chi cực mùi vị. Để hai cái không đến 20 tuổi tiểu cô nương ngay cả xấu hổ đều quên. Chỉ có chật vật kiên trì. Hòe, hòe, Linh Lung tiểu đạo cô thân thể đến cùng kém chút. Vừa ra cửa, liền không nhịn được phun ra. Chu Ni Ni theo sát phía sau. Lâm Ninh ở một bên một tay nhẹ nhàng nâng lên một cái. Vỗ phía sau lưng thuận khí. Ha ha cười nói, đây chính là bệnh nhân. Nhiễm bệnh, khó tránh khỏi như thế. Cũng đều là người đáng thương. Chu Ni Ni ngày bình thường tại Lâm Ninh trước mặt thuận mi thuận nhãn, đêm nay nhưng cũng có khí, nhưng không phải đối Lâm Ninh, mà chính là đối những nữ nhân kia. Các nàng đáng thương cái rắm a, từng cái không biết ngượng, cũng không chiếu chiếu tấm gương đều thành cái quỷ gì bộ dáng, còn dám tới thông đồng ngươi. Tiện khí, Lâm Ninh kéo qua eo thân của nàng, cười nói, tốt. Những này nhân mã bên trên liền đều giao đến mẹ ngươi trong tay. Dùng không 10 ngày, liền có thể dọn dẹp trung thực, chơi lên nửa năm việc. Cái gì mau bệnh đều rửa sạch sạch sẽ. Có cái gì tốt khí? Ta không có khí đâu. Hai người này tại bên cạnh cuồng vung thức ăn cho chó. Linh Lung tiểu đạo cô lại cơ hồ đứng cũng đứng không vững. Nàng chỉ cảm thấy Lâm Ninh nhẹ nhàng khoác lên nàng bên hông tay như là nung đỏ bàn ủi. Nóng nàng toàn thân như nhũn ra, lại làm cho nàng nhớ tới. Mỗi năm ngày Lâm Ninh đối nàng tiến hành một lần toàn diện thi châm cùng xoa bóp thời điểm cảm giác, cũng may, tựa hồ cảm giác được nàng run rẩy, cái tay kia rốt cục rời. Linh Lung tiểu đạo cô thở dài một hơi sau khi... thân thể lại không tự chủ được lung lay. Cẩn thận, Lâm Ninh thở nhẹ một tiếng, đỡ lấy Linh Lung cánh tay, để nó đứng vững. Chu Ni Ni nói, tiểu Ninh, Ni Ni thân thể vốn là không tốt, mấy ngày nay lại không biết ngày đêm công việc, còn không có khẩu vị ăn cơm, có thể là mệt chết, nếu không, người cõng nàng trở về đi. Lâm Ninh còn chưa đáp, Linh Lung liền kinh ngạc nói, không cần không cần, ta có thể đi, dứt lời, nhấc chân liền hướng đi về trước, có thể có lẽ là đi quá gấp, vừa đi vội hai bước, người liền hướng thiên về một bên đi, vốn đang do dự Lâm Ninh thấy thế, không cần phải nhiều lời nữa, tại tiểu đảo cô tiếng kinh hô bên trong, đưa nàng cõng đến trên lưng. Chu Ni Ni ở một bên vừa chua vừa buồn cười nói. Ngươi còn xấu hổ cái rất. Ăn Tết lúc mẹ ngươi không phải đã đem ngươi giao phó cho tiểu Ninh à. Nàng bây giờ vội vàng an hai thai. Cũng không lo được ngươi đi. Linh Lung tiểu đạo cô ghé vào Lâm Ninh trên lưng nói không ra lời. Cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng để người thương tiếc. Lâm Ninh cảm giác được nàng thân thể kéo căng cứng ngắc. Liền cười nói, Linh Lung không cần như thế. Pháp khắc đại sư giúp ta rất nhiều. Ngay cả ăn Tết đều tại thay ta bôn ba. Trở về không có hai ngày liền lại muốn một lần nữa xuất phát. Để các người một nhà đoàn viên không được. Cũng đều trách ta vô dụng. Thủ hạ tuy nhiên nhân thủ không ít. Nhưng có thể tin được. Lại lác đác không có mấy. Chỉ có thể dựa vào đại sư. Linh Lung. Ngươi sẽ không trách ta thi ân cầu báo a? Nếu không về sau ta thiếu phái hắn ra ngoài chút. Linh Lung bận bịu nói khẽ. Sẽ không đâu. Ngay cả nương đều nói. Bên trên Thanh Vân những ngày qua. Là cha sung sướng nhất thời điểm. Những năm qua dù cũng một mực phiêu bạt trên giang hồ. nhưng lúc ấy cha cùng nương là vì cho ta tìm kiếm danh y. Mặc kệ nghe nói nơi đó có danh y, liền mang ta tiến đến. Trên đường đi cha mẹ vì chiếu cố ta, ăn được chút đau khổ, nhất là cha. Bây giờ nương cùng ta tại sơn trại An Gia, tiểu ca ca còn chữa khỏi bệnh của ta không còn tái phát. Cha trong lòng cao hứng, cũng yên tâm hạ, hoàn thành tông sư, tái xuất giang hồ, liền qua Tiêu Dao khoái hoạt. Nương còn nói, cha vốn là cũng may xông xáo giang hồ, nhìn một chút người cùng cảnh nhi, để hắn ở bên ngoài dạo chơi, hắn cũng tự tại. Lưu tại trước mặt, ngược lại luôn nghĩ mắng hắn. Máy tính bưng, đây là Lâm Ninh lần đầu tiên nghe Linh Lung nói nhiều lời như vậy. Thanh âm tuy nhiên vẫn như cũ e lệ, thậm chí ngẫu nhiên có chút run rẩy, nhưng có thể nghe ra được, nàng trống rất lớn dũng khí. Lâm Ninh tự nhiên rất cho mặt mũi cười to cổ động. Nói, Pháp Khắc Đại Sư chính là giang hồ kỳ nhân. Một thân hiệp can nghĩa đảm, ngay cả ngũ nương đều nói, ta người này ngày bình thường cảnh giác rất mạnh, yên tâm tín nhiệm người không nhiều, lại đối Pháp Khắc Đại Sư cực kỳ tín nhiệm, rất là khó được. Chu Ni Ni ở một bên có chút ít ăn dấm nói, đúng đấy, đối mẹ ta cùng tam bá, tứ bá bọn họ đều không có dạng này, mẹ ta cùng đại sư thân phận không sai biệt lắm. Tiểu Ninh cũng đừng bất công đi. Linh Lung tiểu đạo cô có chút vô lực phản bác. Thân phận khác biệt, Chu Ni Ni ở phía sau vuốt Linh Lung có chút vểnh cái mông nhỏ. Hì hì cười nói, con nói khác biệt, con nói khác biệt. Linh Lung cuống quýt hai tay bảo hộ ở sau lưng tả hữu chi càn. Lại không ngại một mực chống đỡ thân thể toàn bộ đặt ở Lâm Ninh trên lưng. Để hắn cảm giác được hai đóa lại đạn mềm dai vừa mềm dính nụ hoa. Ôi, Linh Lung thở nhẹ một tiếng, vội vàng thu cánh tay về, một lần nữa ngăn cách mình cùng Lâm Ninh. Cho dù ở dưới ánh trăng, cũng có thể nhìn ra được nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng một mảnh. Chu Ni Ni lật lạc cười to, tuy nhiên không chờ nàng lại tác quái. Chợt nghe từng tiếng lạnh thanh âm truyền đến. Tiểu Ninh, Linh Lung rõ ràng cảm giác được Lâm Ninh đánh cái dùng mình. Nàng cũng nghe xuất ra thanh âm chủ nhân là ai, liền muốn giãy giụa lấy từ Lâm Ninh trên lưng xuống tới. Chỉ là Lâm Ninh tuyệt không buông tay. Ngũ nương, làm sao ngươi tới? Lâm Ninh dương mắt nhìn thấy một thân ảnh từ xa mà đến gần hối hả bay tới. Không khỏi cười hỏi, Điền Ngũ Nương không để ý đến bước nhanh về phía trước muốn giải thích cái gì Chu Ni Ni. Đối Lâm Ninh trầm giọng nói, mới sư thúc đột nhiên truyền cảnh tại ta, có cường địch đột kích. Lâm Ninh nghe vậy giật mình, lúc này mới đem Linh Lung buông xuống đi. Hỏi, có cường địch đột kích, hầu thúc làm sao không trực tiếp xử lý. Điền Ngũ Nương lúc đầu thâm trầm trên mặt hiện ra một vòng bất đắc dĩ. Nói, nếu là một mực từ sư thúc phù hộ, chúng ta há có thể trưởng thành. Sư thúc sớm cảnh báo, đã giúp chúng ta rất nhiều. Còn nữa, có hầu vạn thiên tài, bọn họ không cần lo lắng sơn trại nguy hiểm, có thể buông tay hành động, còn không cần lo lắng bị thua bỏ mình. Loại này khó được thực chiến cơ hội. Thiên kim khó đổi, nếu không phải như thế, Điền Ngũ Nương cũng sẽ không đến tìm Lâm Ninh. Nàng là muốn cho Lâm Ninh cũng tăng trưởng chút đối chiến kinh nghiệm. Không phải vậy, dù là không hiểu thấu quỷ dị tấn thăng làm trung phẩm tông sư, cũng dễ dàng lật thuyền trong mương, bị người tùy tiện xử lý. Lâm Ninh tự nhiên minh bạch lần này tâm tư. Chỉ là hắn thực tình không muốn cùng người đả sinh đả tử. Nhìn người đánh nhau rất kích thích. Chính ảo tưởng cùng người đánh nhau rất đã. Thật là mình bên trên. Hắn lại có chút do dự. Dù là sẽ không chết, có thể vạn nhất thụ thương đâu. Khẳng định sẽ thụ thương đi. Đau đớn khó chịu không nói đến. Vạn nhất chậm chế đại sự, há không phiền muộn. Thiên kim chi tử tọa bất thùy đường nha. Tuy nhiên dù có ngàn loại tâm tư, lúc này cũng không thể bộc lộ mặt ngoài. Ngũ nương chung quy là người giang hồ xuất thân, hay là tôn trọng có thể đánh. Đừng nói có Hầu Vạn Thiên áp trận, cũng là không có lão Hầu gia tại. Hắn cũng không thể để Điền Ngũ Nương trên một người trước giao đấu cường địch. Nghĩ đến đây, Lâm Ninh tâm lý phiền muộn, cắn răng giọng căm hận nói: "Tốt tặc tử, dám phạm ta Thanh Vân. Ni ni ngươi cùng Linh Lung về trước đi nghỉ ngơi, ta đi đánh giết địch đến." Linh Lung nghe vậy còn rất là lo lắng. Chu Ni Ni lại rút rút khóe miệng, lôi kéo nàng hòa Điền Ngũ Nương tạm biệt về sau, vội vàng về Mặc Trúc viện. Chết cười người, có đại đương gia tại, làm sao thổi đều được. Y thuật thượng Chu Ni Ni đối Lâm Ninh vui lòng phục tùng. Có thể trên võ công, các loại hai người sau khi đi, Lâm Ninh vừa cùng Điền Ngũ Nương hối hả hướng ngoài sơn trại bước đi. Vừa nói, nương tử, Hồng Nhi đâu? Nhiều người nhiều phần trợ thủ a. Điền Ngũ Nương thản nhiên nói, Hồng Nhi đi trước nghênh địch, nàng suy đoán, địch đến hơn phân nửa là ma giáo dư nghiệt, tam đại thánh địa đều biết sư thúc tại, sẽ không như thế không khôn ngoan. Hồng Nhi nói, ma giáo vì thánh mộc hoàng đảo bên trên bảo khố, khẳng định sẽ không từ thủ đoạn. Lâm Ninh ha ha cười nói, nhưng bọn hắn không biết sơn trại có hầu thúc tại. Cũng không sợ bọn họ những này nhận không ra người đồ vật. Nương tử, đêm nay lại nhìn ta chém giết địch đến. Điền Ngũ Nương im lặng, nói, đêm nay ngươi nhìn nhiều nhìn liền tốt. Nếu có tông sư phía dưới địch nhân, ngươi lại ra tay, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lâm Ninh một mặt bi phẫn, hắn đường đường trung phẩm tông sư, thế mà chỉ có thể đối phó tông sư phía dưới địch nhân. Đang lúc hắn còn muốn nói tiếp cái gì lúc, Điền Ngũ Nương lại đột nhiên đem hắn nhấc lên, đột nhiên ra tốc, nhiều lần, liền nghe được phía trước truyền đến kịch liệt tiếng chém giết cùng quát chói tai âm thanh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.